Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2018, đầu gối nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn khóa chặt Diệp Bắc Minh lại, hơn triệu đệ tử ở đây không ngừng run rẩy lui lại. Khí tức của thánh chủ hậu kỳ lại kinh khủng như vậy, trong chớp nhoáng này, Diệp Bắc Minh có một loại ảo giác, sát khí của Diệt Tuyệt Thượng Nhân bao vây lấy anh giống như là nước biển vậy, đừng hòng đụng đến tiểu sư đệ của tôi. Vương Như Yên khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Liễu Như Khanh, Hoàng hậu Hồng Đào, Khương Tử Cơ cũng nhanh chóng đi tới, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Diệt Tuyệt Thượng Nhân cười. Ha ha, tốt, rất tốt, chỉ là Thanh Huyền Tông muốn đối địch với thần kiếm môn tôi sao? Bà ta vừa dứt lời, mấy thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông đều biến sắc. Diệt Tuyệt tiền bối, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó. Những người này mặc dù là đệ tử của Thanh Huyền Tông, nhưng hành vi của bọn họ chỉ đại diện cho chính bọn họ thôi. Lãnh Nguyệt trưởng lão, bà xem mấy đệ tử của bà đi, tất cả bọn họ đều điên rồi. Mấy thái thượng trưởng lão bị dọa đến mức sợ mất mật, Lãnh Nguyệt cũng phải chịu áp lực rất lớn. Bà ấy nhìn về phía Diệt Tuyệt Thượng Nhân. Diệt Tuyệt, tất cả mọi người đều là cảnh giới thánh chủ, bà hãy nể mặt nhà họ Lãnh tôi. Diệt Tuyệt Thượng Nhân cười. Nhà họ Lãnh cũng có mặt mũi ư? Nực cười, bà ta đưa tay ra đè ép Lãnh Nguyệt. Bịch, Lãnh Nguyệt căn bản không chịu nổi, quỳ rạp xuống trên đài cao, đầu gối nổ tung. Lãnh Nguyệt trưởng lão, đám thái thượng trưởng lão khác đều biến sắc, chỉ có Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh hứng thú mỉm cười. Sát chủ lạnh lùng nói, cho dù bà là thái thượng trưởng lão của thần kiếm môn thì cũng không thể làm nhục trưởng lão của Thanh Huyền Tông tôi như vậy chứ. Diệt Tuyệt Thượng Nhân nhíu đôi mắt đục ngầu lại. Ồ, sát khí thật nặng, bà cũng quỳ xuống cho lão thân. Cách chương.